Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 80, Mù Tiên Tử cùng cầm thú. Theo Lưu Diễm chậm rãi tự thuật, Lý Mộc Nhiên đối với cái này chỉ tồn tại ở hậu thế điện ảnh và truyền hình bên trong Minh giáo có cơ bản hiểu biết. Minh giáo vốn là Ba Tư Quốc giáo hội, cũng chẳng biết lúc nào truyền vào Đại Hán. Cái này Minh giáo bản sự lấy thiện ác vì lý niệm tại ta Đại Hán triều tiên truyền đạo nghĩa. Nhưng là bởi vì cái gọi là vật cực tất phản, nhiều người tất loạn, theo Minh giáo giáo chúng ngày càng tăng trưởng. Lúc đầu Hoàng Dương đạo nghĩa dạy dỗ trong lúc bất chi bất giác mất đi bản chất. Theo Hán triều càng ngày Việt tàn phá, tại tăng thêm Minh giáo lần này giáo chủ tựa hồ đối với đương kim thiên tử rất có phê bình kín đáo. Sau đó không thành chi tâm dần dần lộ, phản ý phát sinh, mà lại thường xuyên tại dân gian thu nạp nhân tâm. Tuy nhiên không dám ở bên ngoài làm văn chương, thế nhưng là thầm lại là chuyện ác làm chỉ. Nhưng đánh lấy nhân nghĩa đạo đức ngụy trang, giả danh lừa bịp, dạng này thế lực xem xét chính là cái gọi là tà giáo. Theo nàng nói cho hết lời, Lý Mộc Nhiên có chút hiếu kỳ đứng lên. Tiên tử tỷ tỷ, ngươi là làm cái gì? Tuy nhiên Minh giáo là tà giáo, giống như cùng ngươi không có gì quá lớn liên quan đi, theo hắn hỏi thăm lên tiếng. Lưu Diễm sững sờ một chút, mở miệng đường, tà giáo người người có thể chu diệt. Ta bất quá là một cái giang hồ nghĩa sĩ thôi, giang hồ nghĩa sĩ. Trưởng thành ngươi dạng này, không phải là Lý Mộc Nhiên không tin, chỉ là hắn tại cái này Lưu Diễm trên thân không có nhìn ra nửa điểm giang hồ khí tức. Không qua người ta không nguyện ý thuyết, hỏi lại nhiều cũng là không thú vị, tẻ nhạt vô vị phía dưới. Hắn từ trong tủ quất ra một chương chiếu chảy trên mặt đất, ngươi làm cái gì? Làm cái gì? Ngủ à? Tỷ tỷ a, cái này đều hơn nửa đêm, chẳng lẽ ta không ngủ được cầm cái chiếu đi ra chơi sao? Nói xong Lý Mộc Nhiên vẫn không quên trợn mắt chừng một cái. Bất quá Lưu Diễm nghe xong, lần nữa chuẩn bị cố nén đứng lên, chỉ là vừa nhất động liền xúc động mới băng bó kỹ vết thương. Không khỏi đôi mi thanh tú một đám, bất quá cái này Lưu Diễm cũng là kiên cường, cuối cùng vẫn là cứ thế mà cắn răng đứng lên. Ta muốn đi, nãi nãi. Chẳng lẽ mình dáng dấp giống như vậy người xấu sao? Trong lòng khó chịu hắn, ngữ khí cũng là không vui đường, tùy ngươi. Dù sao giống như ngươi nữ hiệp, luôn luôn đi tới đi lui, ta cũng không muốn quản, cũng không xen vào, người yêu đi đâu liền đi đó. Chỉ là này hộ viện tường vây có 2-3 mét độ cao, ngươi tự suy nghĩ một chút đi. Nói xong hắn ngáp một cái, nằm tại chiếu bên trên. Lưu Diễm tựa hồ quyết tâm không nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ, thế mà bưng bít lấy bụng mình sững sờ xinh xinh đứng lên. Tuy nhiên cước bộ lảo đảo, tuy nhiên lại một đi thẳng về phía trước lấy. Ở một bên Lý Mộc Nhiên thấy thế, ánh mắt bên trong lộ ra nhàn nhạt hiếu kỳ. Cái này tiên tử bản thân liền đứng thẳng không được, tại bên cạnh hắn bảo kiếm vì cái gì không cầm? Làm cái gậy trống cũng so tay không tấc sắt bước đi cường a. Ngay tại hắn còn không có nghĩ rõ ràng thời điểm, khiến cho hắn càng thêm kinh ngạc sự tình phát sinh. Lưu Diễm chỗ đi phương hướng lại là bên cửa mặt, cũng chính là nói nàng căn bản không có dựa theo cửa chính phương hướng đi đến. Chính đang nhìn Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên ngồi xuống, sau đó nhìn về phía nàng, chỉ gặp nàng mỗi đi một bước, chân đều thăm dò xu hướng tính dục trước điểm 2 lần. Cái này mới mở rộng bước chân. Tuy nhiên động tác rất nhỏ bé, thế nhưng là cái nhà này vốn là liền không lớn, mà Lý Mộc Nhiên châm nến cũng không nhỏ. Mặc dù không thuyết chiếu như ban ngày, thế nhưng là cũng là rất sáng sủa. Nhìn qua còn đang thử thăm dò tiến lên Lưu Diễm, trong đầu hắn toát ra một cái ý niệm trong đầu. Lưu Diễm con mắt chẳng lẽ nhìn không thấy? Khóe mắt liếc qua trông thấy trên giường bảo kiếm, hắn cũng không làm suy nghĩ nhiều, duỗi tay nắm chặt bảo kiếm, cao giọng đường, tiên tử tỷ tỷ, ngươi quên phòng thân bảo kiếm. Nói xong, tiện tay quăng ra, bảo kiếm trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Lưu Diễm nghe được thanh âm, liền bận bịu đưa tay đón, chỉ là nàng đưa tay phương hướng cùng Lý Mộc Nhiên ném phương hướng hoàn toàn không đúng. Soạt, bảo kiếm té xuống đất, mà Lưu Diễm cũng bởi vì đưa tay nguyên nhân, thân thể mất đi thăng bằng, ngay lúc sắp ngã trên mặt đất, thấy thế hắn liền vội vàng đứng lên, tay mắt lanh lẹ phía dưới một thanh đỡ lấy còn tại ngã sấp xuống thân thể. Ngươi nhìn không thấy, thả ta ra. Giờ khắc này Lý Mộc Nhiên trong lòng triệt để chấn kinh. Trước mắt tựa tiên tử Lưu Diễm thế mà nhìn không thấy. Thế nhưng là hắn nhưng từ Phiêu Hương lâu một đường theo tới gian phòng của mình. Cái này là bực nào năng lực. Nguyên lai những cao thủ võ lâm kia là thật tồn tại. Mau buông ta ra, lần này Lưu Diễm tuy nhiên còn đang giãy giụa. Chỉ là lại không có nhiều lực. Bất quá Lý Mộc Nhiên lại là không để ý hắn giãy giụa. Đưa nàng lần nữa ôm trở về trên giường. Sau đó răn dậy đường, ngươi bây giờ thụ thương. Con mắt lại nhìn không thấy. Ngươi muốn đi đâu? Ngươi ngay cả ta cái này lớn cỡ bàn tay phòng đều đi không ra. Còn muốn đi tìm này minh giáo sao? Lý Mộc Nhiên quát lớn âm thanh để bản còn đang vặn vẹo thân thể Lưu Diễm lâm vào trong trầm mặc. Bất quá nàng cũng không có lên tiếng phản bác. Tốt, hiện tại ngươi liền ngủ trên giường. Ta ra ngoài, hắn cũng chẳng biết tại sao. Có lẽ là trong lòng lên lòng trắc ẩn. Lại thế nào nói mình cũng là đại nam nhân cùng một cái thụ thương lại tàn tật nữ nhân có cái gì tốt. Tranh đấu, nói xong cũng không đợi hắn trả lời. Trực tiếp nắm lên trên mặt đất chiếu muốn đi ra qua. Ngay lúc sắp tới cửa, Lưu Diễm bỗng nhiên mở miệng đường, ta không phải ý tư kia. Người lưu lại đi, lưu lại. Lưu lại liền lưu lại. Người cho rằng ta muốn đi ra ngoài. Lý Mộc Nhiên cũng không phải ăn thiệt thòi người. Mà lại cổ đại có thể không có cái gì nhang mũi. Thuốc sát trùng. Chính mình hôm nay nếu là ngủ ở ngoài phòng. Không bị khiêng đi mới là lạ. Này làm sao có ý tứ. Dù sao nam nữ thụ thụ bất thân còn chưa có nói xong thời khắc. Trong tay chiếu đã chảy dưới. Lưu Diễm có thể nhìn không thấy. Như cũ cho là hắn còn tại cửa ra vào. Có thể lại không biết. Lý Mộc Nhiên đã nằm xuống tại nói chuyện cùng nàng. Nếu không, vậy liền ta ra ngoài đi, quên đi. Nếu để cho người biết rõ đạo ta Lý Cửu vì ngủ một giấc ngon lành. Đem một cái tiên tử cho đuổi đi. Ta về sau làm sao ở nhà con trai giới đặt chân. Ai, ta hôm nay liền cố mà làm chấp nhận nhất dạ đi. Giống như ta vậy người tốt. Trên đời còn gì nữa không? Ngươi, phốc lúc đầu có chút buồn bực nộ Lưu Diễm. Bỗng nhiên bật cười. Ngươi người này bưng vô sỉ, rõ ràng là chiếm tiện nghi lớn, vẫn còn nói mình ăn thiệt thòi, chiếm tiện nghi. Lý Mộc Nhiên nghe xong trong nháy mắt im lặng, chính mình vốn là giường ngủ, hiện tại ngủ trên mặt đất, mà lại chính mình cái gì cũng không làm. Dạng này cũng liền chiếm tiện nghi, ngủ ở bên trên Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy đất này mặt so với ván giường không kém là một con trai. Nửa điểm. Ngay tại hắn chằn chọc khó mà chìm vào giấc ngủ thời điểm bỗng nhiên trong đầu nhớ tới một cái cố sự. Tiên tử, ngủ sao? Không thể ưa thích nghe cố sự sao? Thuyết Lý Mộc Nhiên đã thành thói quen nàng cái này lãnh đạm ngữ khí. Cũng là không thèm để ý. Phối hợp nói đến, lúc trước, có một thư sinh cùng một tiểu thư hiểu nhau mến nhau. Một ngày, bọn họ hẹn nhau xuất du. Trên đường gặp mưa to. Liền đến không còn phòng tránh mưa. Ngủ lại đến dạ. Bên trong nhà này chỉ có một giường. Hai người tuy là lưỡng tình tương duyệt. Lại chưa kịp tại loạn. Tiểu thư kia thương tiếc công tử. Liền xấu hổ mời công tử ngủ cùng một giường. Lại ở giữa cách cái gối đầu. Viết tờ giấy. Trong đó viết vượt biên người. Cầm thú cũng. Thư sinh kia lại là cái quân tử. Lại thật ẩn nhẫn nhất dạ. Chưa kịp tại loạn. Sáng sớm hôm sau, tiểu thư kia tỉnh lại, đúng là nhanh chóng đi, lại lưu một chữ đầu. Nói đến đây, hắn đột nhiên sau khi dừng lại tục nội dung cốt truyện, mà là vấn đạo, không biết đạo tiên tử có biết tờ giấy này bên trên viết là cái gì? Hắn tiếng nói lạc hậu một lát, trong bóng tối truyền đến trả lời, tiểu thư kia tất nhiên là tán thưởng vị này thư sinh là chân. Quân tử, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Sau khi nghe, hắn lại là cười ra tiếng. Sau đó đường cũng không phải.